Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, đánh chết, Giật Dương thành ngoại ô. Ninh Hinh sắc mặt nghiêm trọng đứng ở Mộ Dung Hiên, Hàn Nhu cùng quán nhỏ trước tu sĩ đánh nhau qua địa phương. Nhìn trên mặt đất hố sâu, Ninh Hinh mày nhíu lại quá chặt chẽ, nàng mơ hồ từ trong hố sâu cảm thấy có một tia ma khí chính là tồn tại. Tại sao có thể có ma tu xuất hiện đây? Toàn bộ thổ nhạc đại lục chỉ có rừng rậm ám ngục vòng trong kết giới bị nhốt có ma tu. Chẳng lẽ bọn họ trốn thoát? Ninh Hinh cúi đầu trầm tư. Năm đó Dạ Sát Ma Quân được sư phụ trọng thương đào tẩu về sau. Những cái kia đi vào thượng cổ trong ma cung ma tu liền trực tiếp được vây ở bên trong. Theo lý thuyết bọn họ là phá không vỡ nhiều người hóa thần tu sĩ liên hợp bố trí kết giới. Đem hố sâu chung quanh tra xét rõ ràng vài lần, Ninh Hinh tại một nhỏ oa trong phát hiện một cây nhìn quen mắt linh thực. Mà loại này linh thực nàng từng tại một người trên người gặp qua. Đại bá ta đã từng được qua tổn thương, trên người nhất định phải mang theo bạch tâm cây cỏ mới có thể bảo chứng thương thế không còn nữa. Phát, đây là Mộ Dung Hiên tại Thiên Viêm Thành dưới mặt đất nơi giao dịch thời điểm nói cho nàng. Biết, loại này linh thực rất đặc biệt, nàng lần thứ nhất nhìn thấy chính là tại Mộ Dung Tuấn Bác giao dịch hàng vỉa hè bên trên. Mộ Dung Tuấn Bác bọn họ bị nhốt tại trong kết giới. Muốn nghĩ ra được phải có người ở kết giới bên ngoài giúp bọn hắn. Nhưng lại nếu hóa thần tu sĩ mới được, liên tưởng đến trước La Dịch Thần tất cả hành động. Ninh Hinh trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, với sư phụ thực lực, trong hắn mấy trưởng La Dịch Thần, coi như là bất tử, cũng không phải nhanh như vậy liền hồi phục xong, nhưng lại đem trong thân thể tà khí cho tiêu trừ, trừ phi có người giúp hắn. Trên thổ nhạc đại lục hóa thần tu sĩ nếu biết rõ La Dịch Thần là tà tu đừng nói không có khả năng giúp hắn, chứng kiến hắn không chết. Đoán chừng còn có thể đi lên tu bổ hai đao, như vậy cứu La Dịch Thần có lẽ chỉ có ma tu rồi. Có thể có bổn sự này, vẫn còn thổ nhạc đại lục bên trên xuất hiện qua, vậy chỉ có thể là Dạ Sát Ma Quân, Huyết Hoàng lão quái, Hắc Đầu lão quỷ bọn họ. Ban đầu ở thượng cổ ma cung thời điểm, ba người đều bị thương không rõ. Dạ Sát Ma Quân phải dưỡng tổn thương phải trở lại ma khí sung túc hỏa nhạc đại lục. Như vậy chỉ có thể là Huyết Hoàng lão quái cùng Hắc Đầu lão quỷ bọn họ chính giữa một cái trong đó. Rồi, vì sao ma tu giúp đỡ La Dịch Thần đây? Bọn họ muốn lợi dụng hắn đến cái mục đích gì đây? Khá tốt mục gia này đội tuần tra đều rút về trong Giật Dương Thành rồi. Chúng ta cuối cùng không cần lén lén lút lút rồi. Một nam tu âm thanh truyền đến. Không đầy một lát, chỉ thấy mấy cái kim đan hậu kỳ tu sĩ hướng phía Ninh Hinh chỗ phóng hướng phi trở lại. Mặc dù là như thế này, chúng ta vẫn cẩn thận một chút đi. Bây giờ trong Giật Dương Thành còn có rất nhiều tu sĩ không có ly khai. Muốn là chúng ta kinh động đến những người khác, quyền tộc trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ai? Các ngươi nói tư đồ kia Huyền Dạ đã bị ma tu trưởng lão đánh thành bị thương nặng. Như thế nào còn có thể trốn được vô tung vô ảnh đây? Chúng ta đây đều tìm kiếm bao nhiêu ngày rồi? Sửng sốt không có phát hiện hắn đến cùng giấu ở nơi nào? Ngoặc kép, các ngươi nói hắn sẽ không phải là đã rời đi đi. Ngoặc kép, chắc có lẽ không, quyền tộc trưởng nói, là tĩnh tại Giật Dương Thành trong. Từ đồ Huyền Dạ vì nàng cũng sẽ không ly khai Giật Dương Thành quá xa. Các ngươi nói bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào hả? Ngoặc kép, đây không có quan hệ gì với chúng ta. Ta khuyên các ngươi cũng ít nghe ngóng. La Thành bây giờ thủ đoạn càng tàn nhẫn. Ngàn vạn lần đừng đụng vào trên tay của hắn. Ai, làm sao tộc trưởng nhường La Thành đảm đương cái này quyền tộc trưởng đây này? Ngoặc kép, hừ, La Thành cái này quyền tộc trưởng căn bản không phải tộc trưởng định. Mà là lão tổ đám định. Tốt rồi, đừng nói những thứ vô dụng này được rồi. Ma tu bên kia cũng không có phát hiện sao. Ngoặc kép, đừng hy vọng bọn họ. Hiện tại, bọn họ còn không biết trốn ở trong núi sâu cái đó trong sơn động đây. Các ngươi đang nói cái gì? La Thành không biết lúc nào mang theo 6 cái nguyên anh tu sĩ đi tới mấy cái La gia tu sĩ bên cạnh, chúng ta tại thảo luận đi nơi nào chào Tư Đồ Huyền Dạ. Mấy cái La gia tu sĩ có chút khẩn trương nói. Hừ, đúng không? Các ngươi đã quản không tốt miệng của mình. Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình rồi. La Thành đối với sau lưng mấy cái nguyên anh tu sĩ nháy mắt ra dấu. Nghe được La Thành mà nói, mấy người sắc mặt một chút liền trở nên tái nhợt, quyền tộc trưởng tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Ta, chung quanh một hồi linh lực hiện lên, lúc trước mấy cái La gia tu sĩ liền nhao nhao ngã xuống đất giỏi rồi. La Thành, ngươi thật là ác độc. Một còn không có tắt thở La gia hai mắt tu sĩ màu đỏ tươi nhìn La Thành. Phanh, La Thành một đạo linh lực đi tới. Nhường tu sĩ kia đầu thân chỗ khác biệt rồi. Các ngươi cũng đừng trách ta quá ác tâm. Phải biết rằng một khi lại để cho người khác biết rõ chúng ta cùng ma tu có liên quan đến. La gia gặp phải cái gì? Các ngươi có lẽ rõ ràng đi. La Thành nhìn sắc mặt không tốt mấy vị nguyên anh tu sĩ. Chịu đựng không kiên nhẫn giải thích một chút. Chúng ta hiểu, một La gia nguyên anh tu sĩ giàu dĩ nói. Vậy là tốt rồi. Vừa mới ma thon dài lão mộ cho Tuấn đổi cho ta truyền tin tức đã tới. Nói Tư Đồ Huyền Dạ khả năng liền ẩn núp lúc trước Liễu Không Đạo quân độ kiếp trong sơn cốc kia. Chúng ta bây giờ đi tới cần phải bắt lấy hắn. Lão tổ nóng nảy các ngươi là biết rõ đấy. Ngoặc kép, vâng, nghe được La Thành đem La Dịch Thần nói ra. 6 cái La gia nguyên anh tu sĩ sắc mặt đều có chút tái nhợt. Đều nhao nhao tỏ vẻ một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bắt Tư Đồ Huyền Dạ. À, đúng lúc này, vài đạo lăng liệt công kích đột nhiên đánh úp về phía mấy người La Thành. La gia ba cái nguyên anh trưởng lão liên tiếp ôm đầu ngã xuống đất rồi. Người nào, mạo hiểm tránh thoát công kích La Thành cùng còn dư lại ba cái nguyên anh tu sĩ cảnh giác nhìn. Chung quanh. Hiệu một màu đen trận bàn cực kỳ rất nhanh bay về phía La Thành 4 người vị trí. Trận bàn vừa tiếp xúc với mặt đất, một đạo thanh sắc linh lực tiếp theo mà đến, đằng đằng sát khí trận pháp thoáng chốc liền đưa bọn chúng vây ở bên trong. Tuyệt sát trận, một La gia trưởng lão hoảng sợ kêu lên. Ban đầu ở đi vào thượng cổ ma cung thời điểm, hắn thiếu chút nữa chết ở thác nước sau trong sơn động trong tuyệt sát trận. Cái gì, La Thành sau khi nghe được, tâm ngăn không được trầm xuống. Thượng cổ ma cung xuất thế thời điểm, hắn bởi vì tu vi không đủ, cũng không có đi vào sấm sét mưa bụi thác nước trong. Cũng tuyệt sát trận uy danh hắn hay là nghe qua, lúc trước đi vào bên trong nguyên anh tu sĩ bởi vì trận pháp kia chết gần 30 người. Cái kia ẩn nấp người chung quanh, đến cùng là người nào? Tại sao có thể có loại này lợi hại trận bàn? Hơn nữa hắn có lẽ còn đem lời của bọn hắn nghe xong đi vào. À, không bao lâu, một cái nguyên anh tu sĩ đã bị xoắn thành huyết vụ. Rất nhanh biến mất rồi. Quyền tộc trưởng, làm sao bây giờ? Cái khác nguyên anh tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà hỏi. Trên người hắn lúc này đã huyết nhục mơ hồ. Các ngươi lúc trước tiến thượng cổ ma cung thời điểm là thế nào, phá vỡ tuyệt sát trận hay sao? La Thành cũng lo lắng quát, vết thương trên người hắn cũng không nhẹ, đại lượng huyết dịch đang không ngừng chảy ra. Ban đầu là những hóa thần đó tu sĩ đã tìm được tuyệt sát trận quy luật. Chúng ta mới, nguyên anh tu sĩ lời còn chưa nói hết, đã bị trận pháp đánh trúng, lập tức hóa thành huyết vụ rồi. Bây giờ trong trận pháp chỉ còn lại có La Thành cùng một toàn thân huyết nhục mơ hồ nguyên anh tu sĩ. Vừa nhìn đã biết rõ bọn họ kiên trì không được bao lâu. La Thành nhìn cách đó không xa cái kia vẫn còn liều chết chống cự La gia tu sĩ. Nhanh chóng tế ra một tờ linh phù, lập tức liền biến mất tại trong trận pháp. La Thành, nguyên anh tu sĩ chứng kiến La Thành biến mất không thấy gì nữa về sau. Tan vỡ tuyệt vọng kêu to, không đầy một lát sẽ không có âm thanh. Lúc này Ninh Hinh mới từ nơi không xa đi ra, trước tế ra u phần độc diễm đem lúc trước ba cái kia tu sĩ cho đốt hủy rồi. Sau đó mới cau mày đem trận bàn thu vào. La Thành kia rõ ràng trốn. Nghĩ một lát mà, Ninh Hinh ngay lập tức hướng phía lưỡng không đạo quân độ kiếp sơn cốc bay đi. Bây giờ còn là tìm được trước tư đồ huyền giả, nghe mấy cái La gia tu sĩ mà nói. Hắn có lẽ bị trọng thương, cũng không biết hắn tình huống hiện tại đến dạng cùng thế nào rồi hả? Về phần La Thành, chỉ có thể về sau tại tìm cơ hội giết hắn đi. Hết chương.